Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1992, Cầm Kiếm Thiên Nhai 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tần Niệm Chi do dự cười một tiếng. Vẫn là nói, sư huynh, ta, nhẹ nói, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần quản. Đem thân thể dưỡng hảo. Ninh Thư nói như vậy. Tần Niệm Chi coi là Tư Đồ Tầm là sách vấn đề gì? Kích, động hỏi, đại sư huynh, xảy ra chuyện gì là sự tình sao? Ninh Thư lạnh nhạt hỏi, ngươi hy vọng xảy ra chuyện gì sao? Chuyện chung thân, của chúng ta đẩy về sau. Tần Niệm Chi muốn hỏi chính là Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm có phải hay không bị tóm? Lên đến rồi, Ninh Thư cố ý không nói Tư Đồ Tầm sự tình. Làm Tần Niệm Chi kích động đến mặt tái nhợt dâng lên bên trên một tầng bệnh. Trạng đỏ bừng. Sư huynh, người biết ta đang nói cái gì? Sư huynh, Tần Niệm Chi thanh âm có chút run rẩy. Ninh Thư thản nhiên nói. Ta không biết, người đang nói cái gì? Sư muội, người lần này làm ta sợ muốn chết. Đáp ứng ta, lần sau đừng lại làm loại chuyện này được không? Ninh Thư là không nói Tư Đồ Tầm thế nào? Làm Tần Niệm Chi lo lắng xuông. Người đã tỉnh, lần sau không thể tại làm loại này sự tình. Tần lão cha đi, vào trong nhà, đánh gãy hai người đối thoại. Tần Niệm Chi vẫn luôn không biết Tư Đồ Tầm thế nào. Luôn cảm thấy Tư Đồ Tầm không phải bị đại sư huynh giết đi. Tình huống lúc đó, Tư Đồ Tầm không phải đại sư huynh đối thủ. Hoặc là chính là bị giam đi lên. Tần Niệm Chi vết thương rất đau. Hơn nữa có máu tươi chảy ra. Tần Niệm Chi nhìn chính mình phụ thân. Cha, ta đau. Đỡ kiếm thời điểm không phải rất anh dũng sao? Người đây là tại người thân. Đau đớn kẻ thù sung sướng. Tần lão cha đối với chính mình nữ nhi này cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy tái nhợt lấy khuôn mặt, trong lòng cũng khó chịu. Cha, Tư Đồ Tầm thế nào? Tần Niệm Chi đối mặt này chính mình cha rốt cuộc so. Đối mặt Ninh Thư có lực lượng. Hỏi, cha, Tư Đồ Tầm đâu? Người thấy Tư Đồ Tầm. Sao? Người tỉnh lại liền nói cái này. Tần lão cha có chút nghẹn họng nhìn chân. Chối, hơn nữa còn là ngay trước chính mình vị hôn phu. Cái này khiến Sùng, Tuyết Phong cái này đệ tử trong lòng nghĩ như thế nào? Có một câu nói đúng lắm. Muốn phá hủy một cái gia tộc, liền đem chính mình nữ nhi nuôi hỏng, sau đó đi tai họa nhà khác, thành công báo thù, cũng không biết cái này đệ tử có thể hay không hận chính mình. Tần lão cha cái này làm cha đều cảm giác rất tâm tác, chớ đừng nói chi là Sùng Tiết Phong cái này vị hôn phu. Cha, rốt cuộc làm sao vậy? Ta hôn mê trong khoảng thời gian này. Tần Niệm Chi hỏi. Tần lão cha nhịn không được nói. Cảm tình ngươi nghĩ rằng chúng ta đem Tư Đồ Tầm làm sao vậy? Sư huynh của ngươi quan tâm thương thế của ngươi. Căn bản là không có quản Tư Đồ Tầm. Hiện tại hắn hẳn là hồi ma giáo. Ngươi cũng không cần nhớ thương. Tần lão cha có lòng muốn nói ra chân tướng. Nhưng là cân nhắc đến bây. Giờ Tần Niệm Chi thân thể không chịu nổi đả kích. Hơn nữa nữ nhi này có vẻ như đối giáo chủ của ma giáo động chân tình. Ma giáo, lại là ma giáo. Những này quy tôn tử chính là phiền chết. Hại hắn đã mất đi thê tử của mình. Hiện tại lại tới dây dưa nữ nhi của nàng. Thật hẳn là đi chết. Tần Niệm Chi nghe Tư Đồ Tầm không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Thở dài một hơi sau, phát hiện chính mình như vậy tổn thương Sùng Tuyết Phong. Kiếm cớ nói, đại sư huynh, ta là sợ hãi ma giáo giáo chủ chết tại chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang địa bàn trên. Đến lúc đó gây nên hai phái đại chiến sẽ không tốt. Ninh Thư chỉ là nói. Người ngược lại là có lòng. Sư phụ, ta muốn trở về rửa mặt một chút. Ninh Thư hướng Tần lão cha chắp tay. Một cái liền rời khỏi phòng. Tần lão cha cũng biết chính mình đệ tử hiện tại có cảm xúc. Không nói gì. Hơn nữa Sùng Tiết Phong là hắn nhìn chúng con rể cùng người thừa kế. Thế nhưng là, nữ nhi là một cái bất tranh khí. tương lai còn muốn dựa vào Sùng Tiết Phong đem Vạn Kiếm Sơn Trang phát dương quang đại. Người đại sư huynh là ngươi vị hôn phu, người ngày trước ngươi vị hôn phu mặt nói những nam nhân khác, quan tâm những nam nhân khác, ngươi làm trong lòng của hắn nghĩ như thế nào? Ngươi làm sao xứng đáng từ nhỏ quan tâm bảo vệ ngươi? Người, Tần lão cha tự nhiên là hướng về chính mình nữ nhi. Không nghĩ nữ nhi, bỏ lỡ như vậy nhân phẩm võ công cũng không tệ thanh niên tài tuấn. Nhưng không muốn cùng người của ma giáo quấn lên quan hệ. Thiêu thân lao đầu, vào lửa, nhìn thấy nữ nhi như vậy. Tần lão cha liền nghĩ tới chính mình vong. Thế, cũng là bởi vì cùng ma giáo nhắc lên quan hệ. Hồng nhan mất sớm, Tần lão cha trái tim co rút đau đớn. Dạng này nghiệt duyên lúc nào mới có? Thể nhất định, Tần Niệm Chi không thể làm gì. Thân bất do kỷ, nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì, giống như tâm đều không phải chính mình. Cái kia Tư Đồ Tầm là đại phôi đàn, là đại lừa gạt đi nàng trái tim. Tại thời điểm mấu chốt, cố kỵ không được đại sư huynh cảm nhận. Tần Niệm Chi, a, Tần Niệm Chi, ngươi làm sao xứng đáng đại sư huynh a? Tần Niệm Chi hiện tại hận không thể đem chính mình xé thành hai nửa. Như vậy, hai bên đều không cần cô phụ, đều không cần thống khổ như vậy. Thế nhưng là tâm đều không phải chính mình, tâm không khỏi mình, nên làm cái gì? Hảo hảo dưỡng thương, đừng có lại để ngươi đại sư huynh bị thương. Bởi vì lần này hôn lễ đẩy về sau, trên giang hồ đều có rất nhiều lời đồn, đều là nhằm vào ngươi đại sư huynh. Tần lão cha bất đắc dĩ nói. Tần Niệm Chi không nói lời nào, nàng cảm giác phi thường đau khổ. Nếu như không có gặp được Tư Đồ Tâm, nàng hảo đại sư huynh chính là nước chảy thành sông, thành thân, sinh con, tương cứu trong lúc hoạn nạn vượt qua cả đời. Hơn nữa đại sư huynh nhất định sẽ đối nàng tốt, nhưng là cuộc sống như vậy là nàng muốn sao? Gặp được Tư Đồ Tâm sau, Tần Niệm Chi phát hiện chính mình con đường tương lai cơ hồ là nước đọng một mảnh, không có cái gì gợn sóng. Dựa theo cố định con đường đi xuống, cuộc sống như vậy nàng có thể chịu được sao? Nếu như không có gặp được Tư Đồ Tâm, nàng cho rằng cuộc sống như vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng là hiện tại theo trong lòng bài xích cuộc sống như vậy, dù là trong lòng đối đại sư huynh mọi loại áy náy, nàng cũng không muốn thương tổn thiện lương đại sư huynh. Không nghĩ, không nghĩ, nhưng là muốn cùng Tư Đồ Tâm cùng một chỗ. Đạo nghĩa, lập trường, phụ thân, không đồng ý, tất cả mọi người không coi trọng. Những vật này lại là nằm ngang ở Tần Niệm Chi trong lòng. Thượng thiên a, ai có thể nói cho nàng, nàng bây giờ nên làm gì? Muốn tình nghĩa song toàn, cái gì đều muốn, ba người đi tình yêu khẳng định sẽ thương tổn một người. Thế nhưng là Tần Niệm Chi lại vẫn luôn làm ba người đi tình yêu tiếp tục kéo dài. Vốn dĩ đau dài không bằng đau ngắn, nhưng là Tần Niệm Chi lại vẫn luôn treo, thỉnh thoảng liền đem người đâm một đao, bất ngờ không phiền lại tới một đao, phốc phốc phốc, như vậy lặp đi lặp lại hành hạ, còn mỗi lần đều là ủy khuất hy sinh tư thái, tiến vào ngược đến chết đi sống lại này bạo trạng thái. Nói trắng ra là chính là bắt lấy một cái treo một cái. Xe nát mới cần nhiều như vậy lốp xe dự phòng. Ninh Thư về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Mặc kệ lúc nào, thực lực là trọng yếu nhất. Hết thảy xoắn suýt cùng đau khổ đều là bởi vì thực lực không đủ. Tần Niệm Chi cho nên nhiều lần thỏa hiệp, còn không phải bởi vì thực lực không đủ. Thực lực đủ rồi, căn bản cũng không cần ngươi hy sinh. Nhớ tới trước đó đánh bại những cái kia ma giáo cao thủ, Tần Niệm Chi biểu tình, Ninh Thư liền không nhịn được mỉm cười. Đều quyết định cùng Tư Đồ Tâm đi, thế nhưng là kết quả lại ra ngoài ý định. Tần Niệm Chi là một cái rất dối trá cũng rất ích kỷ một người. Hết chương.